Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 63, vòng ngoài cấm địa tinh diệu phối hợp. Thời gian, 3 tháng 6 năm 2012 Nga giữa sân Jurianov cầm bóng ngẩng đầu tìm người. Nga đội tuyển quốc gia đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội tiến công. Bọn họ cũng không muốn để nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa vận áp chế. Bọn họ nhất định phải làm ra đáp lại. Nước Đức đội tuyển quốc gia Fring lập tức bước tới. Cầm bóng Nga giữa sân đại tướng cũng không có cùng đội tuyển Đức Fring dây dưa. Người Nga Jurianov đem quả bóng hướng về đường biên một cái hoành gõ. Đem bóng truyền cho xuyên vào Chukov. Chukov vừa đến bóng, liền đem quả bóng hướng về trung lộ một cái giữa bóng cao truyền dài. Ở nơi đó, Nga tiền đạo Nga Azer Asavin dừng bóng bằng ngực xoay người. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam lập tức vọt tới. Thế nhưng, Asavin tự hồ đã sớm ngờ tới. Chân nhỏ phía trong ôm một hồi quả bóng. Một cái đẹp đẽ kéo bóng xoay người. Tiêu sái thoát khỏi nước Đức một bên vệ Lam lên cướp sau. Dùng đầu gối lót một hồi nhảy lên quả bóng. Hầu như là ở dương mắt liếc mắt nhìn nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành thời điểm. Chân trái trực tiếp đánh ở quả bóng dưới đáy. Khoảng cách khung thành khoảng chừng 35 mét xa đi bắn. Quả bóng xẹt qua một đạo dị thường khuếch đại đường vòng cung. Hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành bay qua. Siêu cấp sút xa. Westphalen trong sân bóng hết thảy fan bóng đá đều cảm giác được trái tim của chính mình bị tàn nhẫn. Mà đâm một hồi, đẹp đẽ thoát khỏi, sút xa, siêu cấp sút xa, chấm ngoặc kép, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Điên cuồng gào thét, nước Đức thủ môn Adler sự chú ý độ cao tập trung. Hầu như là ở Nga Azer Asavin rút ra cái kia một cước thời điểm. Hắn liền làm ra phản ứng, liên tục rút lui hai bước sau, thân thể ngửa ra sau. Tại chỗ nhảy lên sau, hầu như là bản năng giống như, đưa tay phải ra, đầu ngón tay bắn ra, đem bỗng nhiên tam tích quả bóng, miễn cưỡng rút ra xà ngang. Adler làm ra cứu thua động tác sau, cũng chật vật hoạt ngã trên mặt đất, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bóng không tiến vào, Nga đội tuyển quốc gia thu được một tình huống phạt góc. Đẹp đẽ, đặc sắc, Nga Azer thoát khỏi liền sút xa. Một loạt động tác làm được phi thường đẹp đẽ, phi thường đặc sắc, đương nhiên Adler cứu thua đồng dạng đặc sắc. Này một công một thủ trong lúc đó, khiến người ta nhìn ra là nhiệt huyết sôi trào a. Đây chính là châu Âu bóng đá. Đây chính là tài nghệ cao bóng đá. Thực sự là quá đặc sắc. CCTV bình luận viên Trương Lỗ tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Phạt góc, Nga đội tuyển quốc gia thu được phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia còn chưa thể thả lòng. Nước Đức quốc gia thể dục đài truyền hình bình luận viên nói như thế. Tuy rằng ở trong lòng bọn họ, nước Đức đội tuyển quốc gia bắt cuộc tranh tài này cũng không có vấn đề. Thế nhưng bọn họ cũng không thể đối với Nga tấn công liều mạng. Nga Azer lập tức chạy hướng về phía sân bóng một mặt khác. Nhân vì cái này phạt góc sẽ đem là do hắn đến chủ phạt. Lúc này, Nga trung vệ Ignacevic xông lên trên. Đối với Nga đội tuyển quốc gia cái này phạt góc, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn là tương đối coi trọng. Liền ngay cả cung chính cái này to con đều trở lại chính mình vùng cấm đến phòng thủ. Nga Azer Asavin ngẩng đầu quan sát một hồi vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó Asavin giơ lên cao lên tay phải của chính mình ra hiệu chính mình muốn ra bóng. Vùng cấm bên trong một hồi hỗn loạn lên. Hai bên đội viên bắt đầu địa vùng cấm bên trong chạy. Quấy giày phòng thủ. Mà ngay tại lúc này, nhanh chóng chạy lấy đà Asavin đột nhiên lên chân đem quả bóng túm tiến vào vùng cấm. Đây là một cái chân phải bên trong toàn bóng. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên tâm tình hết sức căng thẳng. Quả bóng lướt qua trước điểm. Trên khán đài, Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên trong giây lát từ ghế ngồi nảy lên. Lúc này, ở vùng cấm bên trong đi vòng một vòng Ignacevic cao cao địa nhảy lên. Đón quả bóng tàn nhẫn mà đem hất đầu. Ignacevic.kép Nga quốc gia thể dục đài truyền hình bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Oành! Cao cao nhảy lên, Ignacevic đầu tàn nhẫn mà nện ở quả bóng trên. Quả bóng nhanh như sao băng giống như địa biến hướng. Bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên cao giơ hai tay lên. Tiếng hoan hô đã từ trong miệng bạo phát ra. Nhưng là, trước khung thành đột nhiên nhảy ra một bóng người. Như Batman bình thường nằm ngang giữa không trung. Đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Adler, lại là Adler. Hắn biểu hiện hôm nay quả thực quá khó mà tin nổi. Biểu hiện của hắn đã để cổ động viên nước Đức quên Kahneman. Thiên, thực sự là khá lắm. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng điên cuồng hoan hô nói. Ồ thiên, chấm ngoặc kép, Nga đội cổ động viên dồn dập ôm đầu gào lên đau đớn. Có một lần trời cao cùng bọn họ mở ra một lần chuyện cười. Sao mộng có thể dáng dấp như vậy đây? Công kích như vậy cũng không có thể ghi bàn. Chuyện này quả thật quá hại người tâm. Adler, ngươi là khỏe mạnh nhất. Ngươi là khỏe mạnh nhất. Giống như can bổng. Rene, Adler, yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trên khán đài điên cuồng hoan hô. Ngôn ngữ hỗn loạn, Adler từ dưới đất bò dậy đến. Hít sâu vào một hơi, vỗ tay một cái. Hướng về phía chính mình đội hữu thét lên. Chú ý, đừng ở cho bọn họ cơ hội như vậy. Tấn công, muốn tiến công. Hiện tại nên xem, được thủ môn nhắc nhở. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lập tức phát động tấn công. Schweinsteiger ở cánh trái dẫn bóng. Đối mặt Sanko phòng thủ. Đột nhiên đem bóng hướng về phải trách một nhóm. Bóng đá đến bên trong rú út quốc đội tuyển quốc gia tinh thần hạt nhân Michael Ballack dưới chân. Người sau dẫn theo hai bước sau. Lắc bỏ lỗ hổng trực tiếp một cước 30m sút xa. Michael Ballack đại bác sút xa vốn là tên tuổi vang dội. Hiện tại có cơ hội. Hắn đương nhiên chiếm được trên một cước. Michael Ballack sút xa cước pháp cùng cường độ vẫn có một bộ. Này chân sút xa sức mạnh 10 phần. Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev không dám khinh thường. Ra sức nhảy ra, đem bóng đá bê ra hoành lương. Westfalen sân bóng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tất nhiên là không vì là Akinfeev đặc sắc cứu thua mà ủng hộ, mà là bởi vì Michael Ballack sút xa dâng ra tiếng vỗ tay. Tập trung sự chú ý. Quái đản. Không nên để cho người Đức nhẹ như vậy tùng sút xa. Nga đội tuyển quốc gia tuổi trẻ thủ môn Akinfeev lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Hướng về bản đội các hậu vệ giống to. Ở vừa nãy, người Đức Michael Ballack ung dung một cái lay động. Phải đến sút xa cơ hội. Mà Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cũng không có người tới giam giữ sút gôn. Điều này làm cho Akinfeev có vẻ rất phẫn nộ. Nga trung vệ Ignacevic vung vung tay, ra hiệu là trách nhiệm của chính mình. Hắn hướng về thủ môn hô to, sẽ không nếu có lần sau nữa. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh lam chạy tới, đứng ở khu vực phạt góc. Hắn chuẩn bị chủ góc tóc bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia hai vị trung vệ Mertesacker cùng Westermann cũng chui vào Nga đội. Tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Chuẩn bị tranh đỉnh cái này phạt góc. Vừa hướng về thủ môn xin lỗi Ignacevic lên mau dính sát Mertesacker. Nga đội tuyển quốc gia hiện tại là vô cùng sốt sắng. Cầu thủ nước Đức vốn là người cao mã đại. Hơn nữa mỗi người đánh đầu xuất sắc. Phạt góc ghi bàn suất là phi thường cao. Hơn nữa, bọn họ trong trận còn có một vị siêu cấp vua dội bom. Điều này làm cho Nga đội tuyển quốc gia cầu thủ vô cùng sốt sắng. Hầu như bọn họ hết thảy cầu thủ đều muốn ủng tiến vào vùng cấm. Lam đứng ở điểm góc cờ. Hắn đột nhiên chú ý tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong cung chính dĩ nhiên chặt chẽ bóp lấy vị trí. Đem phòng thủ hắn Nga trung vệ Vasily Berezovsky cho chen ở phía sau. Mà cung chính trước người Nga cầu thủ chủ lực toàn đầu ở hắn trước người Westermann trên người. Chuyên mục trước mắt 1-2. Cấp tốc chạy lấy đà. Đem phạt góc mở ra đến. Tìm chính là cung chính cái này điểm. Điểm đến rất chuẩn xác. Thật giống như là đo đạc quá như thế. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhảy lên thật cao. Thong dong nhảy lấy đà. Làm ra sư tử hất đầu công môn động tác. Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev lập tức bay lên không hướng về bóng đá vồ tới. Thế nhưng không có nhào tới. Trên khán đài Nga đội tuyển quốc gia fan bóng đá kinh hãi đến biến sắc. Nhìn thấy bóng đá thoáng lệch ra xà ngang. Nhắc đến cổ họng tâm mới hơi hơi rơi xuống. Cung chính đánh đầu cận thành. Rất có uy hiếp. Đây thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nga đội tuyển quốc gia phòng thủ cầu thủ dĩ nhiên để cung chính dễ dàng như thế địa nhảy lấy đà. Tranh đỉnh, lẽ nào ở người Nga trong mắt, cung chính đánh đầu năng lực liền như thế không đáng nhắc tới sao? Nga đội tuyển quốc gia các hậu vệ lần này phòng thủ thực sự là đại mất trình độ. CCTV bóng đá bình luận viên Trương Lỗ đối với Nga đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ đưa ra nghiêm khắc phê bình. Vậy thì chẳng trách người Hà Lan gặp tức giận như thế. Lưu Kiếm Hồng cười nói. Màn ảnh bên trong, Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Hiddink phẫn nộ ở đây một bên phất tay. Hướng về trong sân hô to. Không cần suy đoán thần kỳ huấn luyện viên đang nói cái gì. Bọn họ cũng biết nhất định là đối với đội bóng vừa nãy đối với cung chính phòng thủ xảy ra vấn đề. Đưa ra phê bình. Cái này đánh đầu cận thành không có tiến vào. Cung chính cũng có vẻ hơi rất bất mãn. Hắn hư lẹt xẹt một hồi thảm cỏ. Không cam lòng liếc mắt nhìn Nga đội tuyển quốc gia khung thành. Lần sau, thì sẽ không như vậy gặp may mắn đi. Ở cung chính đánh đầu cận thành thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đã nhảy lên đến. Chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Nhưng là nhìn thấy bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Tiếc nuối phất phất tay. Trên mặt khóc tăng vẻ mặt. Thực sự là khó coi. Lần này Nga đội tuyển quốc gia phòng thủ xác thực rất có vấn đề. Hay là nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc cho người Nga áp lực quá lớn. Để bọn họ có chút được cái này mất cái khác đi. Người Nga thu thập lên tâm tình. Đem tinh thần đột nhập đến tấn công đi. Nhưng là... Bóng đá vừa đưa ra đến liền bị nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân cầu thủ Michael Ballack cho gãy. Xuống, đoạn dưới bóng Michael Ballack vốn định trực tiếp phát động phản công nhanh. Thế nhưng, Nga đội tuyển quốc gia giữa sân cầu thủ Semak phản cướp đúng lúc. Hắn liền không thể không đem bóng đá truyền về. Hai lần tấn công cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ ở hậu trường liên tục cũng chân điều hành Nga đội tuyển quốc. Ra cầu thủ, đột nhiên, nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker chuyền thẳng, đem bóng đá đưa đến phía trước Michael Ballack dưới chân. Ngay ở Michael Ballack sắp cầm bóng thời điểm, Nga đội tuyển quốc gia Semak lập tức từ phía sau nhào lên. Muốn kề sát Michael Ballack không cho xoay người cơ hội. Nhưng là, Michael Ballack đầu mặt sau như là dài ra con mắt như thế. Ngay ở Semak sắp dính sát thời điểm, Michael Ballack lập tức dùng má ngoài đem bóng đá hướng ra phía ngoài một bên một thuận. Bóng đá hơi biến hướng, lăn hướng về phía sau hắn. Michael Ballack đồng thời ngược xoay người. Người bóng đi qua, vòng qua sông lên Semak. Hả, Ballack đẹp đẽ người bóng đi qua. Hắn đã đem Semak cho lắc hôn mê. Ballack thực sự là bảo đao chưa lão a. Lưu Kiếm Hồng kinh hô. Người bóng đi qua quá đi xem mắc sau. Michael Ballack lập tức đưa ra chuyền thẳng. Bóng đá trực tiếp lăn tới lưng thân chịu đựng Nga trung vệ Ignacevic cung chính dưới chân. Cung chính dùng hắn cường tráng thân thể chịu đựng Nga trung vệ. Dùng chân đem bóng đá đạp ở chân hạ thân thể không được địa khoảng trường. Trái phải lay động, ở xoay người thời cơ. Lúc này... Cung chính phía sau Nga trung vệ Ignacevic sự chú ý hoàn toàn ở cung chính trên người. Căn bản cũng không có chú ý tới bên người tình huống. Vừa lúc đó, khoảng trường, trái phải lay động thân thể cung chính. Đột nhiên đem bóng đá nhẹ nhàng hướng ngang một nhóm. Bóng đá hơi hướng ra phía ngoài cút khỏi chừng 30cm vị trí. Nước Đức đội tuyển quốc gia một gã khác tiền đạo. Podolski tựa như tia chớp địa từ phía sau cao tốc xuyên vào. Tiệt bóng từ cung chính bên người. cũng là từ Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh cùng trung vệ Ignacevic giữa hai người khe hở. Trong lúc đó tiệt bóng mà qua, xuyên thẳng Nga đội tuyển quốc gia vùng cấm. Oa nha, Westphalen trong sân bóng lập tức vang lên khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Nga đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ sắc mặt đại biến. Một bức sợ hãi dáng vẻ. Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev cấp tốc đánh về phía tiến vào góc. Chuẩn bị đóng kín Podolski sút gôn góc độ. Tiệt bóng từ trong khe hở xuyên qua nước Đức tiền đạo Podolski căn bản cũng không có xem Nga thủ môn vị trí. Hắn cũng đoán được Akinfeev gặp cấp tốc đánh về phía tiến vào góc. Vì lẽ đó, đuổi theo bóng đá Podolski căn bản không có ngẩng đầu. Trực tiếp vung chân tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oanh! Một tiếng vang thật lớn cắt ra bầu trời. Bị Podolski rút trúng bóng đá tựa như tia chớp trực thoán Nga đội tuyển quốc gia khung thành góc xa. Cấp tốc đánh về phía góc gần Akinfeev mắt thấy Podolski sút gôn lại như một con xinh đẹp bạch tuộc. Bình thường ở trước khung thành xoắn. Cuối cùng trọng tâm hoàn toàn biến mất. Tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở bóng trên đường biên ngang. Mà cái kia bị Podolski rút trúng bóng đá. Nhưng là tàn nhẫn mà nện ở khung thành ở xa cột dọc phía trong. Đạn tiến vào lưới khung thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.